Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, nhận người. Lục Xanh vẫn chưa khách khí, thản nhiên đón lấy, đây vốn chính là đề hình ti nên được, mà lại đề hình ti hiện tại cần tiền cấp bách, đưa tiễn Lý gia phụ tử. Lục Xanh vội vàng trở lại thư phòng viết một chương thông báo tuyển dụng thông báo để lão Ngụy dán ra ngoài, lần này đề hình ti gặp được võ lâm nhân sĩ, tương lai càng có khả năng gặp được, đơn dựa vào bản thân, tuyệt đối là một cây chẳng chống vững nhà, mà lại lão Ngụy ba người niên kỷ quá lớn, xác thực không thích hợp nữa bôn ba. Lục Xanh mở ra điều kiện rất là khả quan, 1 tháng 50 lượng bạc, mặc dù số lượng ít, nhưng cái này 50 lượng đối với thời đại này bách tính đến nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Lục Xanh thân là chính bát phẩm quan viên, tháng phụng cũng mới 7 lượng bạc, thông cáo dán ra đi không bao lâu, quả nhiên đưa tới không nhỏ oanh động, rất xem thêm đến thông cáo bách tính thậm chí thả ra trong tay công việc đến đây nô nức tấp nập. Báo danh, trong lúc nhất thời, đề hình ti cửa náo nhiệt. Lục Xanh một thân quan phục, bày biện quan lão ra bộ pháp tản bộ bước nhìn trước mắt hưng phấn đám người. Bản quan sơ trưởng đề hình ti bách phế đãi hưng, cho nên ra trọng kim muốn thuê đề hình ti ti vệ. 1 tháng 50 lượng bạc, mọi người cảm thấy tháng này phụng 50 lượng có thích hợp hay không? Phù hợp, chân đám người vang lên một trận hưng phấn chu lên. Mặc dù Lục Xanh thân mang quan phục, còn bày biện một bộ quan uy, nhưng Lục Xanh cái này quan uy thực sự không có gì lực uy hiếp. Tại Tô Châu bách tính trong mắt, này cũng càng có chút hơn giống học theo hàm đan. Bản quan mở ra phụng bạc thích hợp, nhưng bản quan lại muốn nhìn các ngươi có thích hợp hay không lĩnh cái này 50 lượng phụng bạc. Đề hình ti ti vệ là muốn cùng hung cực ác chi đồ vì chiến, là muốn hiệp trợ bản quan phá án. Người không tại nhiều, nhưng bản lĩnh lại muốn cao. A Ly, tại Lục Ly hưng phấn đi vào Lục Xanh trước mặt. Đây là Lục Xanh lần thứ nhất chân chính giao cho nàng nhiệm vụ. Đây là muội muội ta Lục Ly, từ nàng làm cho các ngươi quan chủ khảo. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần trong tay nàng chống nổi 30 chiêu liền có thể dẫn tới cái này 50 lượng phụng bạc, mọi người từng cái đến, ta tới trước. Vừa dứt lời, quát to một tiếng từ trong đám người vang lên, đám người bị đẩy ra, một cái cả người cơ bắp, thân cao tới 8 thước tráng hán dẫm lên bước chân nặng nề chậm rãi đi tới. Ếch, ngươi không phải Trương Đồ Tể a? Ngươi không giết lợn, nếu có thể dẫn tới 50 lượng phụng bạc, ta còn giết cái gì lợn? Trương Đồ Tể rất là tự tin, toàn bộ thành Tô Châu là thuộc hắn dáng người nhất khôi ngô, khí lực lớn nhất, mà lại từ nhỏ đến lớn đánh nhau vô số chưa hề thua trận. Sở dĩ Trương Đồ Tể chưa hề hoài nghi tới chính mình có thể hay không thông qua khảo hạch. Một cái gầy cây gậy trúc đồng dạng tiểu cô nương đều đánh không lại. Đây không phải nói đùa à? Ngươi tên là gì? Lục Xanh tùy ý hỏi một câu. Bẩm đại nhân, ta gọi Trương Giáp, người khác đều gọi ta là Trương Đồ Tể. Lục Xanh nhẹ gật đầu chỉ vào cách đó không xa một loạt binh khí. Những binh khí này, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Cái này, Trương Đồ Tể trở nên có chút chần chờ, trên mặt lộ ra lúng túng tiếu dung. Đại nhân, tiểu nhân dùng không quen những này. Tiểu nhân có thể dùng ta dao mổ lợn a? Có thể. Lục Xanh biết, cao thủ chân chính đều là có chính mình độc môn tiện tay binh khí. Chỉ thấy Trương Đồ Tể từ sau eo rút ra một thanh đen nhánh tỏa sáng dao mổ lợn. Quang cây đao này, xem chừng chí ít nặng 30 cân trở lên. Trương Đồ Tể dao mổ lợn là tổ truyền. Có người từng thấy Trương Đồ Tể một đao hạ xuống có thể đem một đầu lợn từ đầu bổ tới cái mông. Liền cây đao này lấy ra, khí thế đã thắng một nửa. Bắt đầu đi. Lục Xanh thuận miệng nói lần nữa. Trương Đồ Tể có chút chần chờ, nhìn xem Lục Ly có chút không dám hạ thủ. Thế nào, ngươi còn đang chờ cái gì? Lục Xanh khẽ nhíu mày hỏi. Đại nhân, tiểu nhân khí lực lớn, trong tay lại cầm đao. Kia là muội muội của ngươi, lại nhỏ như vậy, ta sợ. Nhìn xem Trương Đồ Tể trù trừ sắc mặt, Lục Xanh lập tức cười. Ngươi muốn có bản lĩnh làm bị thương muội muội ta, bản quan có thể lại thêm 10 lượng tháng phụng. Vừa nghĩ tới mê người 50 lượng phụng bạc, Trương Đồ Tể cũng không nữa trù trừ. Lâu dài giết lợn tích lũy sát khí nháy mắt đầy tràn trên mặt. Giết, đao nâng quá đỉnh đầu, phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng hướng Lục Ly phóng đi. Chính là bên người quan chiến bách tính cũng là bị dọa đến rút lui một bước, mà Lục Ly lại là đứng ở đằng xa không nhúc nhích tí nào. A, nha nha, hô dao mổ lợn rơi xuống, nhưng trước mắt lại đã không có Lục Ly thân ảnh. Trương Đồ Tể còn đang nghi ngờ thời điểm, Lục Ly thân hình phảng phất như quỷ mị xuất hiện sau lưng Trương Đồ Tể. Giơ bàn tay lên, phảng phất mây bay đồng dạng đập vào Trương Đồ Tể bên hông. Lấy Lục Ly thân cao, cũng chỉ có thể tại bên hông. Nội lực phun trào, một đạo mắt trần có thể thấy liễm ly dập dờn mở ra. Oanh, Trương Đồ Tể thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết rõ. Thân thể đã như bị xe tải lớn đụng đồng dạng bay ra ngoài. Ai u, liên tiếp bay ra xa mười mấy mét, mặt hung hăng chạm đất. Đây là Lục Ly dùng xảo kinh. Nếu là thật như thế thực sự một trường, Trương Đồ Tể coi như không tàn cũng có thể quảng cái thất điên bát đảo. Trương Đồ Tể lưu loát bò lên, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu lộ, đang muốn giơ lên dao mổ lợn. Lục Xanh vội vàng lên tiếng đâu chỉ. Ngưng, khảo hạch kết thúc, đại nhân, lại cho tiểu nhân một lần cơ hội đi. Vừa rồi tiểu nhân không có chuẩn bị kỹ càng. Trương Giáp, a, nếu là Ali là cùng hung cực ác tội phạm, vừa rồi có thể hay không cho ngươi thêm một lần cơ hội? Nếu như vừa rồi ngươi tại bắt tội phạm, ngươi hiện tại đã chết. Tốt, cái kế tiếp, mặc dù Trương Đồ Tể thất bại cho bọn hắn tính tích cực đả kích rất lớn, nhưng 50 năm tháng phụng dụ hoặc vẫn như cũ đôn đốc bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì thắng lợi, càng là đủ loại chiêu thức đều dùng. Ngược lại đối với Lục Ly giao chiến kinh nghiệm tăng lên không ít. Nhưng đáng tiếc coi như Tô Châu bách tính bị buộc ra lại nhiều kỳ tư diệu tường, tại Lục Ly trong tay vẫn như cũ qua không được ba chiêu. Dần dần, rốt cuộc không người nào nguyện ý tiến lên khiêu chiến. Nhưng Lục Xanh cũng không có hạ thấp tiêu chuẩn dự định. Hắn mở ra 50 lượng bạc không phải tùy tiện mở. Tương lai thậm chí muốn cùng giang hồ nhân sĩ đối kháng. Bọn hắn võ công không tốt còn đem bọn hắn chiêu tiến đến. Kia là đối bọn hắn sinh mạng không chịu trách nhiệm. Một ngày cứ như vậy trôi qua, Lục Ly cũng mệt mỏi quá sức. Khảo hạch kết thúc, Lục Xanh lại chậm chạp không hề rời đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm thông cáo như có điều suy nghĩ. Đại nhân, ngài đang nhìn cái gì đâu? Lão Ngụy đi vào Lục Xanh sau lưng hỏi. Lão Ngụy, ta cảm thấy đi, phần này thông cáo tốt nhất dán tại Tô Châu bốn cái cửa thành. Sau đó chủ yếu ngư long hỗn tạp địa phương cũng phải dán. Chỉ riêng dán tại chúng ta cửa, trừ ăn ra dưa quần chúng cao thủ chân chính không nhìn thấy à. Vậy dễ làm, ta cái này kêu là lão hình bọn hắn cùng một chỗ. Khắp nơi đi dán. Vất vả ngươi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đỏ tươi thông báo tuyển dụng thông báo đã dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Lục Xanh đề điểm mấy nơi, Lão Ngụy bọn hắn cảm thấy chưa đủ quả thực là đem nhiều người địa phương đều dán một lần. Sáng sớm Hàn Sơn chuông sớm gõ vang, thành Tô Châu bốn đại môn gần như đồng thời bị mở ra. Toàn thân áo đen trang phục nữ tử trong tay dẫn theo một sợi xích sắt chậm rãi bước vào phủ Tô Châu. Đại môn, mà sau lưng xích sắt bên trên nắm, là ba cái ủ rũ cúi đầu nam tử. Dừng lại, làm cái gì? Như thế tươi sáng một màn, tự nhiên không cách nào tránh thoát cửa thủ vệ con mắt. Vội vàng nghiêm nghị quát, nữ tử cũng không có nửa điểm bối rối. Tiện tay từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy đưa tới cửa thành lính phòng giữ trước mặt. Lính phòng giữ nghi ngờ cầm lấy giấy, nhìn thoáng qua về sau có đối với ba cái bẩn thỉu nam nhân dừng lại phân biệt. Lý Đạt, Cầu Giang, Hách Thiên Bảo, ba người các ngươi rốt cục xa lưới á. Cô nương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thợ săn nhện. Không tệ, bản cô nương có thể đi vào rồi sao? Có thể, cô nương mời. Nữ tử lần nữa lôi kéo ba người đi vào thành Tô Châu cửa. Vừa bước vào, đột nhiên dừng lại gọi bước chân. Tại thành Tô Châu phía sau cửa, một tấm màu hồng thông cáo phía dưới vây đầy ăn dưa quần chúng. Nữ tử xa xa nhìn sang, liền đã đọc qua nội dung phía trên. Đề hình ti ti vệ, tháng phụng 50 lượng. Nữ tử quay đầu xem xét mắt cái này ba cái bị chính mình thiên tân vạn khổ bắt quy án ra hòa. Trên mặt lộ ra một tia ý động, ba người này là tại phủ Tô Châu phạm phải đại án đào phạm, bản án không phức tạp, tiền tri phủ bỏ ra thời gian rất ngắn liền tra ra chân tướng khóa chặt người hiềm nghi. Nhưng cái này ba cái tại phạm án về sau rất nhanh trốn ra Tô Châu biển người mênh mông chẳng biết đi đâu, sở dĩ quan phủ đối với cái này ba người hạ đạt truy nã. Một người treo thưởng 100 lượng, nhện vì bắt cái này ba cái, màn trời chiếu đất đuổi nửa năm mới đuổi tới. Ba người tiền thưởng 300 lượng, đề hình ti ti vệ tháng phụng nửa năm cũng là 300 lượng. Nhưng là trong đó khác biệt lại là thiên xoa địa viễn. Quan phủ không phải một mực có trọng phạm muốn truy nã. Tại không có có lúc, bọn hắn những này thợ săn tiền thưởng liền không có thu nhập. Mà lại bọn hắn cũng không tốt lắm đi những châu khác phủ tiếp đơn. Mặc dù quan phủ treo thưởng là đối tất cả mọi người, nhưng thợ săn tiền thưởng cũng là có vòng tròn, dẫm qua giới kia là tối kỵ. Cho nên nhìn thấy quy tắc này thông cáo, nhện nháy mắt có quyết định, có thể cầm cố định tiền lương. Ai còn nguyện ý làm cộng tác viên? Ngày thứ hai, đến đề hình ti người báo danh so với hôm qua càng nhiều. Nhưng đa số vẫn là ăn dưa quần chúng. Lại liên tiếp mười mấy cái bị Lục Xanh một chiêu đánh ngã về sau. Dám tham gia khảo hạch đã không nhiều lắm. Đang Lục Xanh coi là thành Tô Châu cao thủ có phải hay không khinh thường tại 50 lượng bạc. Thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái có ý tứ cao thủ. Kia là một cái xấu xí, hiển nhiên giống một con khỉ ra hỏa, mặc màu xám áo vải, ném tới trong đám người tuyệt đối không cách nào làm cho người lại nhìn mắt thứ hai cái kia một loại. Nhưng hết lần này tới lần khác người này khinh công dĩ nhiên rất tốt. Chỉ ít giao chiến đến hiện tại, dẫn Lục Ly trên nhảy dưới tránh, Lục Ly ngay cả nhân ra góc áo đều không có đụng phải. Ngừng! Ngươi thông qua, ca, hắn sao có thể tính xong qua đây? Chúng ta còn chưa giao qua tay đâu, Lục Ly có chút không cao hứng. Gia hỏa này đùa bỡn chính mình lâu như vậy, làm sao còn để hắn thông qua khảo hạch? Ngươi ngay cả truy đều đuổi không kịp hắn, còn cần giao thủ à? Chúng ta phá án thời điểm, nếu là gặp được đánh không lại chí ít hắn còn có thể chạy à? Ca! Chúng ta tìm ti vệ là vì đuổi bắt phạm nhân, đánh không lại liền chạy là đạo lý gì? Ngươi cho rằng ta để ngươi khảo hạch bọn hắn võ công là vì cái gì? Bắt tội phạm là nha môn bổ khoái sự tình, thực sự không được còn có lục phiến môn, phi linh vệ làm sao cũng không tới phiên chúng ta. Sở dĩ yêu cầu các ngươi người mang võ công, chính là vì phòng ngừa lưu manh tức đến nổ phổi phía dưới cá chết lưới rách. Yêu cầu các ngươi biết võ công, chính là muốn cầu các ngươi có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nghe Lục Xanh lời nói, một đám ăn dưa quần chúng cũng không nữa oán trách Lục Xanh yêu cầu quá cao. Ngược lại là nhao nhao tán dương Lục Xanh vì mọi người suy nghĩ.